năm nay thu hoạch không tồi a. Bốn mẫu đất so năm rồi nhiều mấy trăm cân mạch quẩn ngọc nhịn không được tưởng. Nếu là tự ươm giống thời điểm liền dùng linh tuyền dục. Đâu chỉ là nhiều 800 cân. Hết chương.